Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 330, chương 334, ma giáo. Lập, tương đương, nữ oa mang vạn phần cẩn thận. Tiến lên một bước, vị tại thiên đạo phía sau. Đứng tại tư thánh trước đó. Đối diện mỗi ngày nói chọn lựa người phát ngôn. Hắc khí cũng hơi tiêu tán. Lộ ra một tên tiểu la lị cùng một tên người khoác hắc bào trung niên nhân. Đơn chỉ nhìn từ bên ngoài đi lên. Đều lộ ra đến mức dị thường cổ quái. Hình dung như thế nào đây? Tên kia một thân đen nhánh tiểu la lị. Da thịt trắng nõn. Trên mặt biểu lộ sướng vui đau buồn không ngừng biến hóa. Hoặc u oán. Hoặc phẫn nộ. Hoặc vui sướng. Hoặc vui vẻ. Ngắn ngủi một giây. Trên mặt biểu lộ đã huyễn hóa ra thất tình lục dục. Cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà trung niên nam nhân kia, toàn thân lệ khí, tay cầm trường thương, xem xét liền biết là tự tiện giết thế hệ. Thiên đạo, người vẫn là như vậy vô dục vô cầu. Quá không thú vị. Phổ vừa hiện thân, tiểu la lị liền mở miệng thẳng dỗi thiên đạo. Dường như hai người sớm đã quen biết. Thanh âm kia, cái kia ngữ điệu. Cũng là uyển chuyển ngàn về, bách biến đa dạng, chỉ là mấy chữ, đã theo mềm mại manh tiểu la lị thanh tuyến, chuyển biến thành ngự tỷ, nữ vương, thiếu niên, vì tiếng nói chờ đông đảo ngữ điệu, giống như có ngàn trăm người tại thay phiên nói chuyện đồng dạng. Thiên đạo hơi cau mày, chí tình, người ta vốn là đối lập, thiên đạo chí công, vốn nên vô tình, ta làm sao sai, ngừng ngừng ngừng. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Tương đương mặt khác, những năm này ta tại Hồng Mông du lịch, đi ngang qua một cái nát phiến thế giới. Ta rất ưa thích bọn họ đối ta hình dung. Ta hiện tại đổi tên gọi. A lại ra, tương đương, có thể. A lại ra, người cũng không nguyện cùng ta nói chuyện với nhau. Vậy liền để nữ oa thay ta phát biểu là đủ. La Hầu, người cũng thay ta đi cùng tiểu bối tâm sự. Tiểu la lị phất phất tay, hóa thành một cái ghế nằm ngồi xuống. Thiên đạo hướng nữ oa nhẹ gật đầu, thân thể tiêu tán, một lần nữa hóa thành thiên kiếp chi nhãn treo tại chân trời. Dường như rất không quen lấy thân người hành tẩu đồng dạng. Nữ oa chìm nặng khí, kiềm chế lại đối La Hầu cái tên này chấn kinh, cưỡng ép làm chính mình chính diện nhìn thẳng trung niên áo đen. Vị đạo hữu này, ta cũng không tin nói. Người gọi thẳng ta vì ma tổ, hoặc La Hầu cũng có thể. Vừa mới mở miệng, La Hầu liền phản bác nữ oa một câu. Căn bản không đem nàng để ở trong mắt, nữ oa không dám phản dỗi. Dù sao La Hầu vốn là cùng Hồng Quân một cái cấp độ tồn tại. Hiện tại lại có A lại ra ngốc ở bên người. Nơi nào sẽ để mắt nàng một tên tiểu bối. Cũng chính là thiên đạo chỉ tên mệnh nàng thay chính mình phát biểu. Còn có Hồng Quân phản cốt. Không phải vậy, nàng thật nghĩ để thiên đạo thả Hồng Quân ra đến nói chuyện. Cái kia ta liền xưng hô ngươi là ma tổ đi. Ma tổ, các ngươi hôm nay xâm lấn Hồng Hoang, ý muốn như thế nào? Nữ oa sửa sang lại tâm thần, mặc niệm sau lưng của ta có thiên đạo, rồi sau đó mới chân chính bình tĩnh tâm thần, mở miệng chất vấn, triển lộ nữ vương tư thái. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tương đương, a, tiểu nha đầu cũng không tệ lắm. La Hầu, ngươi thân là trưởng bối. Cũng đừng khi dễ tiểu bối. Nên nói cái gì, cái kia làm cái gì. Ngươi cần phải minh bạch. La Hầu vừa muốn trả lời. Tiểu la lị a lại ra lại mở miệng. Nhắc nhở một câu La Hầu không muốn lấy lớn hiếp nhỏ về sau. Mới một lần nữa nhắm mắt lại. Đã a lại ra đại nhân mệnh ta không muốn khi dễ cùng ngươi. Vậy ta liền nói thẳng đi. Ma, vốn là lớn ở Hồng Hoang. Ngày đó bất quá là ta cùng Hồng Quân tranh phong. Bị hắn lấy nhiều khi ít thắng một đợt. Hiện nay ta chỉ là trở về. Làm sao đến xâm lấn nói chuyện. La Hầu cười khẽ. Trực tiếp điểm ra nữ oa trong lời nói sai sử nữ oa khẽ nhíu mày. Nguyên lai ma khí vốn là Hồng Hoang bản địa sản. Bất quá coi như ngươi là Hồng Hoang bản thổ lại kiểu gì. Đều đã rời đi, còn muốn trở về. Hỏi qua chúng ta thánh nhân không có. tương đương thì tính sao? Nữ oa cười lạnh nói. Bại, liền nên chịu thua, tương đương như là đã rời đi, lại tại Hồng Mông bên trong tìm được mặt khác thế giới. Gì không ở bên ngoài An gia, cần gì phải trở về tìm tai vạ? Chẳng lẽ lại, lần trước thua, liền cho rằng lần này có thể thắng? Nữ oa đây chính là lòng tin 10 phần. Đừng nhìn đã trải qua mấy lần lượng kiếp, Hồng Hoang bản thể bị hao tổn, có chỗ yếu bớt, nhưng trong Hồng Hoang thiên tài vô số, vẻn vẹn là thánh nhân, những năm này liền có thêm 7 người, tương đương lại thêm nhân tộc cái kia không chút thua kém thượng cổ tam tộc cùng Vu Yêu hai tộc thực lực. Coi như một lần nữa đạo ma chi tranh, lại có sợ gì? La Hầu cười, hiện tại tiểu bối, cái này ngôn từ rất lợi hại a. Tương đương chỉ là đáng tiếc, hắn lần này trở về đi, còn thật không phải đến đánh nhau. Tương đương, không cần nhiều lời, là thắng hay bại, lại nhìn về sau. Nói xong, La Hầu cũng không để ý tới nữ oa, giơ cao trường thương, dưới chân đột nhiên hiện ra thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Thiên địa chúng sinh, sinh mà có thọ, không sai tu sĩ trộm thiên địa cơ hội, cướp Hồng Hoang tạo hóa. Nghịch thiên mà đi, tổn hại Hồng Hoang mà lợi tự thân, chỉ biết đòi lấy, theo không báo lại, dần già, Hồng Hoang bản nguyên chắc chắn hao hết, linh khí thiếu thốn, không thiếu hiện nay chi thế, nay ta La Hầu nguyện vì Hồng Hoang lo, lập thiên ma kiếp, bình thường Hồng Hoang chúng sinh người tu hành đột phá thời điểm ắt gặp ma kiếp, tính cách tốt đẹp lại công đức gia thân người có thể hưởng thanh tĩnh tiêu dao. Không độ được người chuẩn bị thiên ma thừa lúc, từ đó trầm luân ma giới bên trong, thiên đạo giám chi, đại đạo giám chi, tương đương ta là La Hầu, đương lập ma giáo tại thiên ma giới, từ đó quy thuận Hồng Hoang, lấy thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trấn áp dậy vận. Ma giáo, lập, tương đương tiếng nói rơi, nữ oa bọn người còn chưa kịp phản ứng, liền nghe đến bầu trời một tiếng nổ vang. Thiên đạo thân hình lần nữa tại nữ oa bên người ngưng hiện. A lại ra, thiên đạo cao mày nhìn về phía tiểu la lị. Người đến cùng lại có ý đồ gì? Ha ha, ta có thể có ý đồ gì? Người liền nói, ta làm sự tình đối Hồng Hoang là tốt là xấu. Tiểu la lị cười khẽ, không chút nào bị thiên đạo lời nói đe dọa. Thiên đạo trầm mặc, nữ oa mấy lần muốn mở miệng, lại đều bị lão tử ngăn lại. Hắn biết rõ một việc, chính là thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì xô cẩu, thiên đạo sẽ chỉ quan tâm Hồng Hoang an nguy, đến mức tu sĩ, nói thật ra, thật đúng là Hồng Hoang thiên địa trên người sâu mọt, nếu không phải tu sĩ thành thánh sau, có thể tiến hỗn độn khai mở động thiên trả lại Hồng Hoang. Sợ là thiên đạo sớm đã đem bọn họ đám này chỉ biết là trộm lấy linh khí sâu mọt tiêu diệt, mà lại thiên ma kiếp lập xuống, chưa hẳn cũng không là một chuyện tốt. Tương đương quả nhiên, tại ngũ thánh nhìn soi mói, thiên đạo nhẹ gật đầu. Có thể, nhưng thiên ma kiếp cần muốn gia nhập thiên kiếp bên trong. Quy ta quản lý, không được tùy ý buông xuống, sửa đổi uy lực, để tránh hại Hồng Hoang thiên tai. Thôi đi, thì ngươi mềm lòng, liền kiếp nạn đều không độ hóa được, cũng xứng xưng thiên tai. Được rồi, theo ngươi chính là, bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tiểu la lị móp méo miệng, trên miệng đáp ứng thiên đạo, có điều nàng lại tăng thêm một cái điều kiện. Nói, ta muốn Hồng Quân, nói thế nào hắn cũng giúp ta cùng La Hầu trở về Hồng Hoang. Ngươi Hồng Hoang dung không được hắn, thiên ma giới có thể đang cần một cái phó giáo chủ. Chỉ cần ngươi đem giao cho ta. Ta liền đáp ứng đem thiên ma kiếp cho ngươi. Dù sao các ngươi Hồng Hoang có thánh nhân 7 vị, ta thiên ma giới nhưng là một cái dòng độc đinh giống. Nếu là không có Hồng Quân tọa trấn, ta sợ đến lúc đó thiên ma kiếp sẽ trở thành một cái bài trí. Cái này nữ oa là nhịn không được, trực tiếp mở miệng, thiên đạo, không thể. Ai ngờ thiên đạo căn bản không để ý nàng, phất phất tay, phong bế nữ oa miệng lưỡi. Có thể, Hồng Quân có thể nhận chức ma giáo phó giáo chủ, phụ trách dẫn độ kiếp thất bại người. Được, cứ quyết định như vậy đi. tương đương. Tiểu La Lị vui vẻ vỗ tay một cái. Ma khí hoàn toàn tán loạn, cũng không còn ăn mòn tình huống. Thiên đạo cũng đem Hồng Quân giao cho đối phương điều giáo, trực tiếp mang theo ngũ thánh quay trở về Tử Tiêu Cung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.